Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, chuẩn bị yến hội. Tạ ơn trưởng lão, Lâm Nhược Vũ trong lòng cảm kích, bình thường sự tình chính mình cũng có thể xử lý, chỉ là loại kia có thể tăng trưởng thọ nguyên tiên quả. Cho dù là tại huyền cơ môn bên trong, cũng lộ ra chân quý dị thường. Chính mình không có khả năng mở cái miệng này đi đòi hỏi. Nàng suy nghĩ, chờ trở về huyền cơ môn về sau, tự mình có phải hay không lại hố Lâm Phong một chút linh thạch. Nghĩ biện pháp đi bên ngoài mua sắm một chút. Không hư tử mỉm cười, ánh mắt quét qua Hứa Linh Vân. Nàng bản thể liền ngang như vậy tại trước mặt, lấy không hư tử thực lực, không khó coi đi ra Lâm Phong bị nàng thu vào. Chỉ là hai người này quan hệ có chút quá phức tạp đi. Thật sự là không hiểu bọn hắn loại quan hệ này. Rõ ràng là chủ nhân cùng khí linh quan hệ, nhưng một số thời khắc, khí linh chỗ hiển lộ ra năng lực, thế mà còn có thể áp đảo chủ nhân phía trên. Liền lấy lần này tới nói, rõ ràng là nàng bản thể nuốt lấy Lâm Phong. Pháp bảo bình thường căn bản không làm được đến mức này. Lâm Phong không có sao chứ? Không hư tử hỏi, Hứa Linh Vân khẽ nói. Có ta ở đây, hắn có thể có chuyện gì? Lâm Nhược Vũ một bên buồn cười. Nếu như không phải nàng đoán được chính mình sư phụ thân phận, lấy nàng tính nết, thật không biết nàng sẽ có hay không có lá gan bảo vệ Lâm Phong. Không hư tử thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi. Qua ấy ngày còn cần hắn hỗ trợ đâu. Nếu là xảy ra chuyện gì, phiền phức nhưng lớn lắm. Nha, nhìn một cái thuyết pháp này, giống như có cái gì ghê gớm sự tình nha. Hứa Linh Vân âm dương quái khí nói. Không hư tử cười khổ nói. Lần này vì cưỡng ép vượt qua dị vực, phá vỡ thiên địa bình chướng, may mắn mà có cái khác mấy đại tiên môn kiếp tiên cao thủ hỗ trợ. Nếu không cũng không có khả năng tại kia sao thời gian ngắn ngủi đạt thành hiệu quả. Huyền cơ môn có hứa hẹn sẽ dâng lên một chút bảo vật, cho nên dự tính sẽ tổ chức một lần yến hội. Liễu tiền bối chỉ mặt gọi tên nghĩ muốn Lâm Phong đến cầm đao lần này yến hội. Nguyên bản tại tu, chân giới, trừ phi là linh quả lớn quen, hoặc là bày xuống trăm quả yến thời điểm, mới có thể mời đến như vậy rung động đội hình. Còn lại mấy đại tiên môn, phần lớn kiếp tiên cao thủ đều biết tới, coi là một loại rầm rộ. Chẳng qua kiếp tiên cao thủ rất là bắt bẻ, không ít người ích cốt đã hơn ngàn năm, đồng dạng mỹ thực chỉ sợ khó mà điều động khẩu vị của bọn hắn. Lúc này Liễu Chính Dương lão tiền bối liền đề cử Lâm Phong. Hắn tự hỏi ích cốc thời gian là dùng vạn năm qua tính toán. Vẫn như trước chống cự không nổi loại kia dụ hoặc, tin tưởng còn lại kiếp tiên cao thủ cũng không chống đỡ được. Lâm Nhược Vũ há to miệng, tựa hồ muốn nói điểm cái gì, chẳng qua nàng nghĩ lại, liền không có nói ra. Ngày đó đã thông dị vực, ngoại trừ Liễu Chính Dương lão tiền bối bên ngoài, hẳn là còn có một cái tuyệt đỉnh tồn tại cường đại. Loại lực lượng kia cho Lâm Nhược Vũ đám người tạo thành rất lớn xung kích. Có thể đối mặt trường sinh tiên cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong Liễu Chính Dương lão tiền bối. Tại đối phương quang mang phía dưới đều kém không ít. Chỉ là trở về sau, đối phương cũng không hiện thân. Mọi người cũng không có nói ra sự tồn tại của đối phương. Điểm ấy để Lâm Nhược Vũ có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ lại, đã tất cả mọi người không đề cập tới, tất nhiên có không đề cập tới đạo lý. Từ Lâm gia thôn tử phụ cận trở lại huyền cơ môn, có không hư tử lão gia tử chân nguyên bao phủ, thoáng qua ngàn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Hứa Linh Vân bản thể tiểu tiên đỉnh cũng co rút lại trở về, trực tiếp đem Lâm Phong phóng ra. Thời gian không bao lâu, Lâm Phong liền thanh tỉnh lại, dù sao hắn thể phách quá mạnh, người bình thường có thể muốn hôn mê mấy ngày lực lượng. Đối với hắn mà nói, gần nửa ngày đều nhịn không được. Một điểm này Lâm Nhược Vũ sư phụ tính toán rất chuẩn xác. Hứa Linh Vân không có cái này hứng thú. Nàng gần nhất trầm mê tu luyện không thể tự thoát ra được. Thái Thượng Uẩn Linh Thư phảng phất có chủng ma lực, đang thúc giục gấp rút nàng tu luyện. Càng là tu luyện, liền càng có thể cảm giác được tự thân tăng cường. Đầu tiên chính là lần này, nàng lại có thể thao túng tiểu tiên đỉnh chui ra. Đã là một loại vui mừng. Hứa Linh Vân không thể không bội phục Thái Thượng Cửu Kinh chỗ huyền diệu. Lúc trước Lục Tiêu Vân nếu có thể đạt được một bộ, có lẽ Ngũ Đại Châu lịch sử sẽ hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong tu luyện Thái Thượng Cửu Kinh dị tượng còn không tính quá không hợp lý, nhưng cũng dần dần toát ra đầu, càng ngày càng cường thịnh, theo tu vi không ngừng tăng lên. Thái Thượng Cửu Kinh ảo diệu, sớm muộn sẽ bị hắn lĩnh hội đi ra. Lâm Nhược Vũ vội vàng ở một bên giảng giải chuyện này. Nàng không có làm nhiều giấu giếm, mà là một năm một mười nói cho Lâm Phong. Đương nhiên, chính mình sư phụ dự định truyền thụ chính mình nuốt kinh loại chuyện này. Cho dù là nàng đều cũng không tiện nói ra. Nguyên lai ngươi có sư phụ. Lâm Phong giật mình không thôi. Cho tới nay, tứ sư tỷ bộ dáng tựa như là mẹ kế nuôi đồng dạng, cha không thân, bà ngoại không yêu, cùng là bảy mạch chân truyền. Tình huống của nàng thê thảm làm cho đau lòng người. Đương nhiên đau lòng quy tâm đau, giúp đỡ là không dám quá phận. Nàng loại tình huống này, dù là cho nàng một tòa mỏ linh thạch, đều không đủ nàng đến tiêu xài. Theo lý mà nói, nhất hao phí linh thạch hai loại tình huống, nàng toàn bộ đều chiếm. Nhị sư tỷ vốn liếng cho nàng không tới 3 năm, chỉ sợ đều biết miệng ăn núi lở. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ bái tại môn chủ môn hạ. Lá Thuần lại cùng Diệp Xuân Thu có không hiểu quan hệ. Còn là Hứa Linh Vân nuôi lớn, hậu trường không thể bảo là không lớn. Ngũ sư tỷ lúc đầu cùng với nàng chênh lệch không lớn, nhưng nghe nói tại dị vực làm quen một tên tiền bối, rất nhiều chỗ tốt, chính là không thể bái nhập đối phương môn tường. Chính mình cũng không cần nói, các sư tỷ hậu trường liền cùng chính mình đồng dạng, có cái gì khác biệt sao? Đúng thế, thất phẩm kiếp tiên. Lâm Nhược Vũ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, thật giống như nàng là thất phẩm kiếp tiên đồng dạng. Chẳng qua có thể nghĩ, nàng ngày xưa cũng không biết thực lực của đối phương, cũng chính là lần này mới hoàn toàn hiểu được. Điểm trọng yếu nhất, Huyền Ngọc đã trở thành Huyền Cơ Môn cung phụng, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là Huyền Cơ Môn người. Cái này hậu trường tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Không hư tử trưởng lão lấy sự tình, ngươi có hay không đầu mối gì? Lâm Nhược Vũ quan tâm nói. Không hư tử đã rời đi, yến hội chuyện này liền từ Lâm Nhược Vũ thay chuyển đạt, tự nhiên mà vậy liền giúp Lâm Phong quan tâm đứng lên. Lâm Phong suy nghĩ nói, dựa theo không hư tử trưởng lão thuyết pháp, tới khẳng định không chỉ kiếp tiên cấp độ, hẳn là cũng sẽ có người ở cảnh giới khác theo tới. Cho nên trận này yến hội quy cách khẳng định là không thể đồng dạng. Trọng yếu là, kiếp tiên chính là kiếp tiên, bọn hắn cũng sẽ không bên ngoài hiện thân. Tuy tiện tới, những người này bị cướp tiên chân cướp tra tấn dục sinh dục tử. Cơ hồ người người đều tại tránh kiếp, đều đang nghiên cứu đối sách. Nếu không phải lần này Liễu Chính Dương dẫn đầu, lại thêm nhân vật thần bí xuất thủ, bọn hắn chưa chắc sẽ đến. Đã người sắp xếp hồ sơ lần, yến hội khẳng định liền cũng muốn sắp xếp hồ sơ lần. Lâm Phong trong lòng đã có phương án suy tính, có thể ứng đối loại tình huống này thuộc về Mãn Hán toàn tịch làm chủ. Hơn nữa vừa vặn trùng hợp chính là Lâm Phong nghĩa phụ vốn là ngự chủ truyền nhân, mặc dù lấy tinh lực của hắn không có khả năng tinh thông 108 đạo đồ ăn. Phải biết Mãn Hán toàn tịch là tập toàn tộc cùng dân tộc Hán món ăn điểm tinh hoa mà hình thành. Trong lịch sử nổi danh nhất CN Đại Yến, lấy Đông Bắc, Sơn Đông, Bắc Kinh, Giang Chiết món ăn làm chủ. Năm món ăn năm bốn nói, 30 đạo Giang Chiết món ăn, 12 đạo Mân món ăn, 12 đạo Quảng Đông món ăn, Bắc món ăn năm bốn nói, 12 đạo toàn tộc món ăn, 12 đạo Bắc Kinh món ăn, 30 đạo Sơn Đông món ăn. Năm đó Lâm Phong ngày đêm luyện tập trù nghệ, đối với bát đại tự điển món ăn đều có đọc lướt qua, có chút cũng không làm qua, cũng chưa chắc có thể làm đến cực hạn. Đây là tất nhiên, nhưng thực đơn cùng với cách làm, Lâm Phong lại là cực kỳ quen biết. Dù sao tay cầm muôi không nhất định phải toàn bộ sẽ, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn làm đến đều hiểu. Mà Lâm Phong vừa vặn chính là này chủng loại hình. Đó là cái rất thật lớn yến hội, một người căn bản xử lý không nổi đến, coi như tăng thêm một ít nhân thủ cũng sẽ cảm giác được phí sức. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút loại này rầm rộ cũng làm người ta có chút kìm nén không được. Kiếp Tiên cơ hồ là ngũ đại châu lực lượng mạnh nhất, mà lần này yến hội lại sẽ tụ tập hơn phân nửa, có thể để Kiếp Tiên đều hài lòng mỹ thực, tin tưởng cũng không uổng phí mỹ thực đại quốc mấy ngàn năm phát triển. Đầu tiên, ta muốn người, rất nhiều người, sẽ làm món ăn, sẽ làm tiểu pháp thuật vân vân vân vân. Lâm Phong hướng lên báo cáo, Huyền Cơ Môn sẽ làm món ăn không ít người, trăm phong tùy ý nhất phong, liền có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn cái, chỉ là trình độ cao có thấp có, nhưng tay nghề là có. Mặc dù là tu tiên, nhưng vẫn như cũ thoát ly không được đồ ăn, nhất là đệ tử mới nhập môn, phàm thai, ắt không thể thiếu cần đồ ăn tẩm bổ. Tại trăm phong nấu cơm, cũng là một loại nhiệm vụ, có thể đổi lấy điểm cống hiến, đi hối đoái linh thạch linh dược loại hình. Bởi vì muốn tu hành nguyên nhân, cái này một bộ phận người không có thời gian đi nghiên cứu mỹ thực, làm ra đồ vật không khó ăn, có thể no bụng liền không có mấy người sẽ bắt bẻ. Đám người cuối cùng đều biết ích cốc, đồ ăn đã là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Không Hư Tử vung tay lên, Huyền Cơ Môn bày biện ra một loại tài đại khí thô hình dạng đến. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, lần này lấy nhiệm vụ hình thức phân phát, câu dẫn ra không ít có phương diện này năng khiếu người. Lâm Phong đem bộ phận này người chỉnh hợp đứng lên, những người này cũng là nghe lời. Dù sao Lâm Phong thân phận ở chỗ này, Huyền Cơ Môn lại truyền đạt mệnh lệnh, thêm nữa bộ phận này người tu vi thật không cao, toàn bộ Huyền Cơ Môn cũng chưa từng thấy qua ai kim đan cảnh về sau sẽ còn đi cho ngoại môn đệ tử làm cơm nước. Lâm Phong thuần túy là một ngoại lệ, thống thu về đến về sau liền chia làm nguyên liệu nấu ăn, ướp lạnh, cùng với bếp sau mấy cái bộ môn. Trong đó bếp sau vừa mịn phân ra rất nhiều chủng loại, mỗi một số người đều nắm giữ Lâm Phong phát hạ đi thực đơn. Đây đều là ký ức khắc sâu đồ vật, sao chép đi ra không khó, thậm chí đều không cần Lâm Phong động thủ, trực tiếp để tứ sư tỷ tiến vào thức hải bên trong dò xét đi ra. Đại giới bất quá là mấy khỏa linh thạch mà thôi. Cái này một bộ phận người phụ trách là Kiếp Tiên phía dưới quý khách, mà chính Lâm Phong cái này phụ trách Kiếp Tiên yến hội. Yến hội tổng cộng chia làm tam đẳng, trong đó Kiếp Tiên yến hội rất phong phú nhất. Đầu tiên là cổ nhạc nhạc đệm, mỹ lệ tiên tử, kính hiến tiên trà, thứ yếu là tiên quả 12 đạo. Sau đó cổ nhạc bạn yến, đốt hương vào yến, sau đó chính là trước món ăn ngũ phẩm, bánh trái tứ phẩm, rau ngâm tứ phẩm, cuối cùng chính là món ăn thiện canh cộng lại 29 phẩm. Lâm Phong có lòng tin, có thể hoàn toàn thỏa mãn những này Kiếp Tiên nhóm bắt bẻ khẩu vị. Dù sao sống nhiều năm như vậy, có cái gì tốt ăn đồ vật, bọn hắn đã sớm thử qua. Nghĩ muốn bọn hắn hài lòng, độ khó cũng không phải đồng dạng cao. Đem những này báo cáo chuẩn bị đi lên, tự nhiên có Không Hư Tử đi an bài cần có đồ vật. Lâm Phong thì vội vàng chuẩn bị tương quan công việc. Xét đến cùng, nhóm người mình có thể thoát ly dị vực, cũng có những này kiếp tiên cao thủ một phần công lao. Tạm thời cho là có qua có lại, tận một phần tâm ý của mình. Lâm Phong kế hoạch đứng lên ngược lại là đơn giản rất nhiều. Nhưng vội vàng thu thập các loại đồ vật Không Hư Tử cũng có chút khó chịu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.